Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, lưu lại tụ linh đan. Ta chỉ muốn trên đài đạt ma trung quyền, ta không có tiền, cho nên chỉ có thể xuất ra tụ linh đan trao đổi, không biết tại làm các vị tiền bối có thể hay không. Thành toàn tại kế tiếp tâm nguyện nho nhỏ. Diệp Thần buông ra Cơ Lan Nhi về sau, đối với hội trường mọi người cao giọng nói ra đạt ma trung quyển đối với Diệp Thần tới nói phi. Thường trọng yếu, hắn có một loại không thể giải thích trực giác. Bên trong quyển sách này nhất định ghi lại một số liên quan tới Vu tộc sự tình. Làm nắm giữ Vu tộc thống lĩnh huyết mạch hắn, đương nhiên phải hiểu rõ những chuyện này. Ông cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt. Trong hội trường bắt đầu tiếng nghị luận, không sai, đạt ma trung quyển có lẽ là đến từ tam giới. Thế nhưng là tam giới có bao xa? Tại chỗ người cơ hồ không có ai biết, hoặc là nói căn bản không có người biết, nhưng là tụ linh đan. Tương đối, mặc dù không có người ta tam giới danh tiếng lớn, thế nhưng là loại đan dược này đồng dạng là một khỏa khó cầu. Mà lại lớn nhất chuyện trọng yếu là tụ linh đan nắm giữ thật sự công hiệu, có thể làm cho sở hữu giả đạt được chỗ tốt, đây mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương, cũng là Diệp Thần 10 phần có lòng tin sự tình. Kể từ đó, phàm là muốn có được tụ linh đan người, đầu tiên muốn lấy được đạt ma trung quyển, chỉ có dạng này mới có thể để cho Diệp Thần lấy ra tụ linh đan trao đổi. Nói một cách khác, Diệp Thần vô cùng thông minh, đem chính mình làm sáng tỏ đi ra. Buổi đấu giá là các ngươi chiến trường, ta chỉ cùng thắng lợi cuối cùng nhất người trao đổi tụ linh đan mà thôi. Ngươi thật hèn hạ, Cơ Lan Nhi chỗ nào nhìn không ra Diệp Thần dự định. Kể từ đó, mấy nhà có thực lực môn phái chỉ sợ muốn vì tụ linh đan vạch mặt. Diệp Thần nghe vậy, ở trên người nàng ngắm liếc một chút, lộ ra cực kỳ tà ác ánh mắt. Cũng vậy, thật sao? Cơ Lan Nhi nội tâm ấm giận, nam nhân này khinh bạc chính mình, còn muốn nói ngồi châm chọc không cho một chút trừng phạt. Ngày sau nàng tại làm sao đặt chân nơi này? Một đạo thần thức oanh ra, cái kia là phi thường cường đại lực lượng, ngắn ngủi thời gian nháy mắt, Diệp Thần cũng cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng khô nóng. Cái kia nữ nhân chết tiệt vậy mà cầm giữ có cường đại như thế tinh thần lực, linh thức căn bản không phải người ta đối thủ, thì liền phản kích năng lực đều thiếu nợ thiếu. Bị trói buộc, Diệp Thần trong lòng chửi mẹ cũng không thể đào thoát loại trói buộc này. Từng đạo ảo giác chui vào trong mi tâm, đó là một cái mùa xuân khí tức càng nắm giữ mùa hè. Hỏa nhiệt lộng lẫy phong cảnh chiếm cứ Diệp Thần não hải, cả người hắn đi vào một mảnh trống trải. Thảo nguyên cuối cùng có thành thục quả thực một khỏa dưới cây đa lớn. Ngồi đấy một cái thanh xuân thiếu nữ, Diệp Thần muốn nhìn rõ đối phương bộ dáng. Thế nhưng là vô luận cỡ nào nỗ lực, đều không thể nhìn rõ. Diệp Thần, ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi. Vu Tâm Nhị thanh âm xuất hiện tại hắn trong đầu. Diệp Thần theo thanh âm phương hướng đi qua, chẳng qua là cảm thấy hai chân vô cùng nặng nề, mỗi đi ra một bước đều phải bỏ ra tương đương đại giới. Diệp Thần, mau tới đây, ta rất nhớ ngươi, ngươi không trong khoảng thời gian này, ta một người thật khó chịu. Vu Tâm Nhị thanh âm lần nữa truyền tới, chính tại tiến lên Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Một người? Không đúng, Vu Tâm Nhị hiện tại cùng Tô Tĩnh Nhã còn có Lăng Mộ Lan bọn họ cùng một chỗ, thế nào lại là một người đâu? Ảo giác, tê liệt, chính mình có phải hay không tiến vào ảo giác? Nếu như là ảo giác, vì sao lại như thế chân thực? Ngay tại Diệp Thần giãy giụa thời điểm, Thượng Quan Vi Vi bóng người đi vào hắn tầm mắt. Ai u, tiểu bại hoại, hiện tại nhớ tới tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Hơi hơi, Diệp Thần vươn tay muốn phải bắt được nàng, nhưng thủy chung tiếp xúc không đụng tới Tô Tĩnh Nhã, Tống Viện Mị, Vu Hiểu Quyên, Ngô San San, sau cùng liền Hạ Hàn cũng thay đổi. tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, ánh mắt đều là như vậy, khát vọng càng nhiều là oán hận. Diệp Thần cảm giác ở ngực hết sức buồn bực, tựa như là đè ép một khối tảng đá lớn. Thở không nổi, phốc, máu tươi phun ra ngoài. Tiểu ca, ngươi làm sao? Vừa mới vì cái gì không nhúc nhích? Anh em nhà họ Thẩm một trái một phải tại Diệp Thần bên người. Bối rối lung lay, ra hỏa này làm sao đang yên đang lành thổ huyết. Diệp Thần bi thương nữ nhân bên cạnh từng cái rời hắn mà đi, mỗi người rời đi thời điểm. Nước mắt tại mí mắt bên trong, đó là đến cỡ nào không cam lòng cùng bi thương mới sẽ có được thần sắc một loại tuyệt vọng suy. Nghĩ ở buồng tim chậm rãi sinh sôi, hắn muốn theo nữ nhân mà đi, chỉ là trên người hắn luyện ngục đao 10 phần lo lắng Johanna làm đao linh. Diệp Thần nội tâm biến hóa, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, nếu như vậy đi xuống, Diệp Thần có thể sẽ vĩnh viễn ngủ. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại ông. Ông theo tim đập, Johanna tại luyện ngục đao bên trong không ngừng hô hoán Diệp Thần linh thức làm tất cả năng lực để hắn tỉnh táo lại, không chỉ là đao linh Johanna, thì liền mộc bài bên trong Tiêu Vân cũng là như thế, cách đó không xa Cơ Lan Nhi khóe miệng bốc lên. Vốn là coi là Diệp Thần có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, bất quá có một chút để trong nội tâm nàng hiếu kỳ, ra hỏa này trong đầu đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Ngay lúc này, Diệp Thần ở ngực Kim Thiền tựa hồ biến đến có chút bất an lên, nếu như chủ nhân đều chết, chính mình tại sao an thân chỗ ở? Thân thể nhỏ bé tại Diệp Thần thể nội phát ra một cái rung động mạnh mẽ, thì liền Diệp Thần thân thể đều run rẩy theo một chút nhói nhói đan điền. Để Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại tê liệt, chúng chiêu, cùng lúc đó, thiên địa pháp tắc ầm vang mà ra, không phải khuếch tán, càng không phải là phát ra, mà là tại Diệp Thần thể nội, gột rửa những cái kia bị xâm chiếm ảo giác loại biến hóa này, để Cơ Lan Nhi càng thêm không tin điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng đã có tự sát suy nghĩ, làm sao lại trong nháy mắt khôi phục lại. Trong nháy mắt tỉnh lại Diệp Thần, thân thể còn như điện chớp, đi vào Cơ Lan Nhi bên người, đưa tay cũng là một bàn tay trực tiếp đánh vào nàng trên mông. Ba cái này thanh thúy thanh âm, để Cơ Lan Nhi cả người đều vì đó rung một cái, toàn thân cảm giác giống như bị chạm điện tu luyện mị thuật. Nàng, thân thể mỗi một cái vị trí đều là cực kỳ mẫn cảm, như thế tư mật vị trí bị người đập để cho nàng. Cái này chưa bao giờ kinh lịch trai cấm, nàng có chút không chịu nổi, khuôn mặt phủ đầy hồng hà, bút. Chướng này chúng ta về sau lại tính toán, Diệp Thần tại bên tai nàng nhẹ nói một câu. Thực hắn vừa mới có loại xúc động đánh ngã Cơ Lan Nhi, chỉ là đến từ phương hướng khác nhau mấy cái thần thức. Để hắn từ bỏ ý nghĩ này, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Mà lại, mình bây giờ mục tiêu chỉ là đạt ma trung quyền, không cần thiết bày ra quá nhiều công pháp cố nén. Nội tâm phẫn nộ, Diệp Thần nhấp nhô nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì đại ca, không biết ta trực tiếp dùng tụ linh đan đấu giá cái này đạt ma trung quyền có thể hay không? Đã người ta đều đã muốn giết chết chính mình, Diệp Thần cũng liền không lại khách khí, lão tử chính mình trao đổi. Nói xong câu đó, hắn hữu ý vô ý đối xử lạnh nhạt, nhìn một chút Cơ Lan Nhi còn có cách đó không xa mấy cái thần thức. Phương hướng thầm nghĩ trong lòng, cũng có ngay, lão tử hội lấy trở về người nào cho các ngươi quyền lợi. Tùy tiện thăm dò chính mình, có thể là cảm nhận được Diệp Thần trong lòng phàn nàn, những cái kia thần thức làm trầm trọng thêm. Tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Thần phản ứng, biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi, như thế để Diệp Thần lòng sinh oán hận. Lão tử cho các ngươi mặt thật coi ông đây mặc kệ chống cự, đúng hay không? Bàn tay ẩn nặc lật một cái tụ lực, thiên địa pháp tắc ngay tại áp xúc, nín thở một cái bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới quang một cái cứng rắn mà cuồn cuộn, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hình thành một cái bảo vệ hộ dù, đem Diệp Thần một mực bảo hộ. Oanh, cái kia mấy đạo thần thức ngay tại tàn phá bừa bãi nhìn lấy Diệp Thần. Lại không nghĩ tới bị đột nhiên chặt đứt, đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình a. Buổi đấu giá, một góc nào đó, một tên vừa mới bước vào thần thức cảnh giới người kêu thảm một tiếng, hai mắt tựa như là bị người dùng cái dùi đâm vào đồng dạng đau đớn theo hắn kêu thảm. Những cái kia thần thức chủ nhân cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, kìm nén một hơi, tận lực để cho mình không phát ra âm thanh, khóe miệng vẩy một cái. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm người chủ trì, tiếp tục hỏi: "Chủ trì lão ca, ta đề nghị có thể hay không áp dụng? Nếu là không, tuy nhiên không sao, tại hạ cáo từ." Giờ khắc này, Diệp Thần không muốn tại dừng lại, nếu là đối phương đáp ứng trao đổi, vậy liền chờ một chút. Trái lại, hắn cũng không bắt buộc, dù sao vật này xuất hiện mà lại hắn tin tưởng. Đạt ma trung quyển cuối cùng rơi xuống trong tay ai, đều sẽ có tin tức truyền tới, đến lúc đó chính mình liền đi trộm không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Thần không muốn vạch mặt cùng người khác đối nghịch, cái này, người chủ trì nghẹn lời. Loại chuyện này, không phải hắn có thể nói tính toán, cần tất cả đến đây khách quý đồng ý mới tốt, mà lại Đạt ma trung quyền chủ nhân cũng không còn nơi này. Không phải vậy, người ta đồng ý cũng có thể a. Cáo từ, Diệp Thần nhìn ra người chủ trì do dự, lúc này không đi nữa chỉ sợ cũng đi không, bởi vì Diệp Thần đã cảm nhận được những cái kia bị chặt đứt thần thức đang lấy càng thêm hung mãnh trạng thái công tới, đến lúc đó coi như Diệp Thần nghiêu bức nữa cũng địch không gì hơn cái này sức mạnh cường hãn a. Hắn hành động này là tất cả mọi người bất ngờ. Tiểu Hữu gấp gáp như vậy đi là có cái gì lo lắng sao? Ngay tại Diệp Thần xoay người trong nháy mắt, một đạo cực kỳ cường hãn khí tức truyền tới, thế có đem hắn ngăn chặn khí thế. Diệp Thần ám đạo không tốt, cái này người cho hắn cảm giác phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ muốn đi đã không có khả năng kiên trì. Xoay người phóng tầm mắt nhìn tới, làm sao? Chẳng lẽ buổi đấu giá không cho phép có người nửa đường rời đi sao? Bá một bóng người rơi ở trước mặt hắn, một già một trẻ, người tới chính là giàu có Nam Vũ danh tiếng Đường Bắc Vũ, đứng ở bên cạnh hắn chính là thầm mến Cơ Lan Nhi đã lâu Lý Tiểu Đao, muốn có thể đi lưu lại tụ linh đan. Đường Bắc Vũ không nói nhảm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, tụ linh đan là gần trăm năm rất khó coi đến đan dược, nếu như hôm nay cứ như vậy biến mất tại trước mắt mình, trong lòng của hắn không cam lòng. Loại khí thế này để Diệp Thần trong lòng có chút lo lắng, bất quá còn không đến mức đến nhận sợ trạng thái. Nếu như ta không nói gì, ta sẽ giết ngươi lưu lại tụ linh đan. Đường Bắc Vũ cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không đem Diệp Thần sinh tử để vào mắt. Đối với hắn mà nói, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một con kiến, loại kia tùy thời có thể bóp chết con kiến. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.